Hạc Minh Giang Hồ, chương 65, Linh Lạc Thành Nê, góc truyện audio.com. Đoạn Vân Tụ nghe trong điện tiếng vang chấn núi, giữa đôi mày khẽ cau lại, sau đó đảo mắt nhìn ca ca của mình, thấy hắn đứng ở một bên nhìn mình, trong mắt là ý cười trấn an, nhưng này ý cười cũng không có duy trì bao lâu, nàng liền nhìn thấy thân thể hắn hướng một bên ngã lệch, lung lay sắp đổ. Đoạn Vân Tụ bước một bước dài tiến lên đỡ lấy ca ca. Hô to ca ca, tiếng hô trong điện nhất thời ngừng lại. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên điện. Đoạn Phong Tiêu nhẹ nhàng nói. Tụ nhi, canh giờ của ta đến rồi. Không, Đoạn Vân Tụ có thể đánh gãy lời nói của ca ca. Nhưng không cách nào ngăn cản sinh mệnh đối phương trôi đi. Rất nhanh Đoạn Phong Tiêu bị mang về phòng. Thái phu bắt mạch xong. Thở dài nói đã hết cách xoay chuyển, lui xuống, Đoạn Phong Tiêu thấy thần sắc trên mặt muội muội đè nén xuống kinh hoàng. Chỉ cảm thấy trong lòng bất nhẫn, nhưng hắn hiểu rõ chính mình sớm như lá vàng, vốn tận lực dính tại cành khô cố chống đỡ. Hiện giờ sóng lớn đã qua, bản thân liền nên theo gió bay xuống rồi. Hắn gắng sức dành chút hơi thở sau cùng, mở miệng nói, tụ nhi, ngươi đừng quá đau buồn. Cái này với ta mà nói nhưng thật ra là một loại giải thoát. Ta xuống dưới đi tìm cha nương, cùng bọn họ ở cùng nhau, nhìn thấy ngươi hạnh phúc. Nàng bi thương cười, ca ca ngươi đừng có hống ta, ngươi ở đây bên cạnh ta ta mới có thể hạnh phúc. Ngươi đi rồi, còn lại mình ta cô độc ở trên đời này, bảo ta như thế nào hạnh phúc. Tụ nhi, nếu có thể, ca ca lại thế nào cam lòng bỏ lại ngươi một người. Nghe ca ca một câu, chớ để cô độc một người, Kim Su tuy có chút bất kham, nhưng ta biết nàng đối với ngươi là thật tâm, ta, nàng buồn bã cười khổ, Đoạn Phong Tiêu còn muốn khuyên muội muội thêm nữa, rồi lại biết tính khí nàng là như thế nào, mà chính mình thời gian còn lại đã muốn không nhiều lắm. Đành phải nói, mặc kệ như thế nào, hảo hảo chiếu cố chính mình, ca ca cùng cha nương vô luận ở nơi nào. Đều mong ngươi có được hạnh phúc, nàng chua xót không nói nên lời. Hạnh phúc, tựa hồ rất xa xôi mơ hồ quá rồi. Đoạn Phong Tiêu nghĩ đến cái gì? Tiếp tục nói, sau khi ta đi, đem ta táng ở Tây Sơn nơi có mảnh rừng phong đỏ. Nơi đó có một mộ phần nhỏ, trên đó viết Thôi Tiểu Thành chi mộ hãy đem ta táng tại mộ phần đó đi. Thôi Tiểu Thành, mắt của nàng hơi hơi trợn to. Đoạn Phong Tiêu thản nhiên cười, ta cùng tụ nhi ngươi, rốt cuộc là huynh muội. Nàng tựa hồ hiểu rõ hết thảy, rồi lại tựa hồ cái gì cũng không hiểu rõ, cuối cùng chỉ có thể nhẹ kêu, ca ca, này thanh ca ca âm cuối kéo dài, nhưng mà lại lưu không được huynh trưởng. Nàng xem thấy ca ca chậm rãi nhắm mắt lại, giống như mệt nhọc vậy bình yên đi vào giấc ngủ, Đoạn Phong Tiêu qua đời. Đoạn Vân Tụ tiếp trưởng ma giáo tin tức rất nhanh truyền khắp giang hồ. Cũng truyền đến Minh Viễn Sơn Trang ở ngoài ngàn dặm, lúc này Minh Viễn Sơn Trang đang chủ bị lên hôn sự. Lại bao phủ một mảnh nặng trĩu ảm đạm, trong phòng Diệp Kính Thành nhìn thấy nữ nhi lại đem thuốc thang đưa tới trước mặt mình. Lấy tay đẩy, không cần, sau này đều không cần xác, cha, Diệp Tú thường muốn phản bác, rồi lại vô lực phản bác. Diệp Kính Thành lại chuyển đề tài, trong chốn giang hồ tin tức mới nhất thường như ngươi nghe được sao? Cũng nên chết tâm rồi, thần sắc Diệp Tú thường ảm đạm xuống, Diệp Kính Thành thở dài. Không phải cha không biết tâm sự của ngươi, thật sự là, tình thế bức nhân, nàng hiểu được ý tứ của phụ thân. Minh Viễn Sơn Trang từng như mặt trời ban trưa, hiện giờ cũng như tịch dương không thể nghịch chuyển rơi xuống. Không chỉ ô danh còn bị người chỉ trích, chỗ kinh doanh hơn 20 tiền trang cũng bị đối thủ nhân cơ hội chèn ép khó có thể tiếp tục. Nếu như mình còn không đáp ứng hôn sự với Ngụy Gia Bảo, như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn tâm huyết của phụ thân hơn 20 năm bị hủy hoại trong chốc lát. Đoạn Vân Tụ tiếp nhiệm giáo chủ ma giáo tin tức này nàng không phải là không có nghe được. Hơn nữa nàng cũng biết hai người bọn họ. Bất kể như thế nào đều là không có kết quả, nhưng phải gả cho người khác, trong lòng nàng vẫn là ngàn vạn không muốn, nàng tình nguyện bảo hộ phụ thân cùng đại ca đến cuối đời. trong lòng giữ lấy một ít niệm tưởng, ở đêm dài tĩnh lặng vụng trộm nhấm nuốt, nhưng ngay cả tâm nguyện nhỏ bé như vậy cũng vô pháp đạt được. Nàng chỉ có thể đem đầu điểm nhẹ, thường nhi, cả là được, vô luận có bao nhiêu triền miên tốt đẹp, chuyện cũ trước kia đều nên theo gió mất đi, còn lại trái tim khô héo, chờ đợi ngày hủy diệt. Trên đại điện Tiềm Long giáo ở Thái Bạch Sơn, Đoạn Vân Tụ đang nghe thượng quan Hách hội báo trạng huống gần nhất trên giang hồ. Nhưng không ngờ thượng quan Hách đột nhiên dừng lại nhìn mình. Nàng khoát tay, thượng quan đường chủ cứ nói đừng ngại. Thượng quan Hách nhìn tân nhậm giáo chủ mới tiếp tục nói. Việc hôn sự của Ngụy Gia Bảo cùng Minh Viễn Sơn Trang đã thành. Ngày mùng 8, tim của nàng đình trệ. Ngày 8 tháng này, đây không phải là hơn 10 ngày trước sao? Đầu của nàng trống rỗng, trước mắt mọi người biến thành một mảnh ảo ảnh mơ hồ. Giáo chủ, thanh âm quen thuộc dễ nghe truyền vào lỗ tai nàng, ảo ảnh kia mới nặng nề trở nên rõ ràng. Nàng bắt buộc mình phải tập trung thần trí, nói, đã biết, con có đại sự gì sao? Mọi người dưới điện thấy giáo chủ thất thần trong chốc lát. Đều sinh lòng ngờ vực, rồi lại không dám nói gì. Thượng quan Hách cũng chỉ hào tiếp tục nói. Diệp Kính Thành ở Lư Châu trở về Lâm An trên đường té ngựa mà chết. Diệp Kính Thành, té ngựa mà chết, đúng vậy, nghe nói hắn nhất thời hứng thú muốn thúc ngựa ngao du cho thỏa. Không ngờ lại té xuống ngựa mà chết. Đoạn Vân Tụ không biết mình nên vui hay nên buồn. Oan khuất cả nhà Đoạn gia rốt cục báo được rồi. Người chỉ thị phía sau rốt cục đã bị báo ứng, nhưng mà, nàng lại xuất giá, cuối cùng nàng lựa chọn mỉm cười. Tốt lắm, mà khi nàng trở lại gian phòng của mình thì chỉ cảm thấy căn phòng trống vắng lạnh như băng. Mà sa bào sa hoa trên người lại quá nặng nề, nàng đờ đẫn rất lâu, cởi ra toàn bộ y phục chìm vào dục trí, nàng nín thở chìm ở đáy nước, cái gì cũng không nghĩ. Cái gì cũng nghĩ không nổi, ánh mặt trời, thủy sắc, quang ảnh, tất cả đều ở tại đây, nhưng hết thảy đều ở chín tầng trời, ở bên trong một mảnh hỗn độn, một loạt tiếng bước chân truyền đến, nàng biết là ai, lại không muốn để ý tới, người tính cứ như vậy ngâm đến hừng đông, chủ nhân tiếng bước chân lại không kiên nhẫn, Đoạn Vân Tụ chậm rãi trồi lên mặt nước, tóc dài ướt đẫm, người tới làm cái gì? Đến xem trò hay sao? Vậy thật làm cho ngươi thất vọng rồi. Nàng khinh suy một tiếng. Trò hay, trong mắt ngươi ta lại cay nghiệt như vậy sao? Kim Xu nhíu mày, Đoạn Vân Tụ biết lúc này người cay nghiệt chính là mình. Nhưng nàng vô tâm giải thích, lười nói nhiều một câu. Nàng lên dục trì thay tiết y, lau khô tóc dài, vừa đi về phía phòng ngủ vừa nói. Ta mệt chết đi, muốn ngủ rồi, đúng vậy, mệt chết đi, mệt đến liền hô hấp đều là gánh nặng, nhưng mà nàng hạ lệnh chụp khách hiển nhiên không có hiệu quả. Bởi vì khi nàng đang nằm thẳng trên giường lớn liền thấy Kim Xu đứng ở cách một trượng tựa tiếu phi thiếu nhìn mình. Giáo chủ đại nhân, ngươi tựa hồ không có thực hiện qua lời hứa đi, nàng vốn là xuất phát từ lo lắng mới chạy tới. Lại phát hiện chính mình lại vừa tìm đến không thoải mái rồi. Đoạn Vân Tụ giễu cợt, ngươi muốn ta thực hiện lời hứa như thế nào? Lấy thân báo đáp, ta còn đang có ý này. Tốt, vừa lúc ta có hứng chí. Nàng đứng ở nơi đó cười một tiếng, mặc tiết y cổ áo hơi trễ xuống, lộ ra cái cổ như ngọc, tóc đen rũ xuống vai phải, giống như phù dung trời sinh. Kim Xu thấy có điểm ngây ngốc. Chậm rãi thong thả đi tới, khiêu trụ ở cằm hôn đi lên, nhưng không ngờ Đoạn Vân Tụ chủ động nắm mình ngã xuống giường. Da thịt mềm nhẵn, môi lưỡi hương vị ngọt ngào, không cần đi quyến rũ đã quyến rũ tự nhiên, Kim Xu chỉ cảm thấy nữ tử dưới thân nhiệt tình khác thường. Đối với chính mình không có chút nào kháng cự, ngược lại chủ động mở rộng ra vạt áo, nàng biết này khác thường là vì cái gì. Nhưng lúc này nàng lại không muốn đi nghiên cứu tới cùng. Thầm nghĩ cướp lấy nữ tử dưới thân tốt đẹp, như si như say, như mộng như ảo này. Nhưng nàng rất nhanh nếm được vị mặn, thối lui vừa nhìn, mới phát hiện trên gương mặt như ngọc lệ châu không tiếng động chảy. Tiết y Đoạn Vân Tụ đã muốn tán lạc, thân mình mỹ lệ hiện ra trước mắt, nhưng mà Kim Su lại vô tâm thưởng thức rồi. Bởi vì nàng phát hiện tâm mình cũng nhè nhẹ vỡ. Nàng chỉ có thể nâng lên gương mặt này. Vô cùng thương tiếc đem lệ châu từng giọt lau đi. Sau đó đem người nọ ôm vào trong ngực. Ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Ngươi cũng biết ngươi như vậy ta cũng rất đau. Đoạn Vân Tụ vùi đầu ở cổ đối phương. Nắm lấy ấm áp duy nhất hiện giờ có thể thu được. Để yếu đuối của mình lộ ra hoàn toàn. Ngày kế Đoạn Vân Tụ đi tới Tây Sơn tại nơi có mảnh rừng phong đỏ. Rừng phong đỏ có hai tòa mộ phần. Một tòa mộ phần cũ. Một tòa mộ phần mới. Nàng nhìn chăm chú hai tòa mộ phần kề cùng một chỗ. Chua xót cười, ca ca, Diệp Kính Thành đã chết rồi. Mối thù của chúng ta đã báo, ngươi cùng cha nương ở dưới cửu tuyền. Liền nhắm mắt đi, nàng đứng ở đó, chỉ cảm thấy tất cả ân oán tình cừu, như Thái Sơn áp đỉnh đã rơi xuống. Tựa như phù vân nơi chân trời nhẹ như vậy, nhưng mà lại hủy diệt quá nhiều thứ. Tuổi thơ, máu tươi, tình yêu, hết thảy đều cảnh còn người mất. Đã từng là tình yêu chân thành giờ đây biến thành nỗi đau xác thịt. Mà miệng vết thương này vĩnh viễn sẽ không phục hồi. Không dám nghĩ đến đã từng ôn nhu thân mật. Không dám nghĩ đến đã từng triền miên tốt đẹp. Không dám nghĩ đến hiện giờ nàng đang làm cái gì. Khi hướng về phía phu quân trước mặt là vẻ mặt gì. Có hay không tưởng niệm đến mình nữa phần. Hết thảy tất cả, đều như vậy rõ ràng lại như vậy mờ mịt, tựa như giấc mộng đẹp, nhưng lưu lại đau đớn vĩnh viễn. Thời gian trôi qua thật sự mau, cũng trôi qua rất chậm, mùa đông lạnh lẽo lại kéo dài. Xử lý giáo vụ cũng không phải chuyện dễ, cũng may Đoạn Vân Tụ đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập trong đó. Lại có Kim Su theo giữ hiệp trợ, mới dần dần lên tay. Chẳng qua là khi nàng hơi chút rảnh rỗi liền phát hiện tâm mình đã đông lạnh lợi hại. Này chỗ từng mềm mại yếu ớt nhất giờ như hoa rơi rụng hóa thành bùn. Không bao giờ, nữa có thể xuân về hoa nở cách trương.